Chương 4, hê dạ. Ô tê đau nhức đau nhức đau nhức mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, ý thức còn không có hoàn toàn tỉnh táo, mơ hồ nhìn lên bầu trời, nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái hắn, một cố đau nhức liền đem hắn theo đang ngủ say hoàn toàn đánh thức. Còn sống A từng giờ từng phút trí nhớ chậm rãi trong đầu hiện hiện, tối hậu quan đầu đối mặt cái kia tất sát một pháo, Đường Vũ quả quyết dẫn nổ cái kia pháp tắc tạc đạn, may mắn là pháp tắc tạc đạn trung tâm nhất lực lượng cùng cái kia áp xúc pháp tắc năng lượng của sáng tương để tiêu, mà hắn QNZ may mắn bị cuốn vào thời không loạn lưu, hẳn là cái kia trọng tổ lực lượng pháp tắc đem hắn cho đưa xuống dưới. Tê giấy rủa lấy ngồi xuống, ai nghĩ bình thường lại chuyện quá đơn giản tình, bây giờ lại lộ ra như thế vô lực cùng khó khăn, thật vất vả đứng lên dựa vào ở một bên trên đại thụ, Đường Vũ liền đã thở hồng hộc, thân thể của hắn đã không cho phép tại động. Còn tốt thân thể còn lưu lại, nếu không chỉ còn linh hồn không biết muốn tu dưỡng bao lâu. Lần này nhưng không có người tới cứu hắn, như lần trước một dạng sử dụng loại trình độ kia pháp tắc tạc đạn, kém chút đem chính mình làm cho tàn, bây giờ có thể có kết quả này, Đường Vũ đã rất hài lòng. Dù sao thân thể chỉ cần tu dưỡng một hồi liền có thể khôi phục hiện tại Đường Vũ mới có rảnh đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh. Đường Vũ vị trí là bờ biển, một mảnh che kín đội thuyền hài cốt bãi cát, thưa thất mấy khỏa cây dừa, duy nhất coi là nhà đã sụp đổ biến thành một vùng phế tích, rất rõ ràng ở đây đã bỏ phế rất lâu, không có bất kỳ người nào tại. Nếu như không có người ở, cái kia ta quần áo trên người là chuyện gì xảy ra, áo đã bị cởi ra, sẽ thành vải cột vào Đường Vũ trên người. Mặc dù trói trô ở sớm đã kết vảy, dựa vào bản thân cái kia mạnh mẽ tự lành năng lực, liền một đầu vết sẹo đều không hề lưu lại, cũng là từ trên người chính mình buộc chặt vải lên vết máu đó có thể thấy được, chính mình lúc trước đến cùng thụ bao lớn thương. Bất quá này vải liền không thể trói tốt một chút sao, cũng không thể trách Đường Vũ, này vải thật chặt trói ở trên người, nửa người trên căn bản cũng không có thể nhúc nhích. Từ nơi này đó có thể thấy được trói vải chủ nhân căn bản cũng không có học qua bất kỳ chữa bệnh tri thức. Cũng là dù sao đối phương cứu mình, Đường Vũ cũng không có cái gì tốt so đo. Thế nhưng ai có thể nói cho ta biết cái này nơ con bướm là chuyện gì xảy ra, người đánh chết kết cũng tốt hơn đánh nơ con bướm. A một bên chửi bậy một bên theo trong hệ thống hối đoái ra một chút khôi phục dược vật. Đây cũng là khổ bên trong mua vui. Đem trên người cái kia đỏ tươi vải mở ra. Lại hối đoái ra một cái người máy rửa sạch trên người mình huyết kế về sau, một lần nữa đổi lại một bộ quần áo, theo biểu nhìn trên mặt, liền theo không có có thụ thương một dạng. A buồn bực nằm tại cây dừa bên trên, nói thật, cưỡng ép dẫn nổ cái kia tạc đạn hậu quả thật đúng là rất lớn, ít nhất Đường Vũ hiện tại nuốt chửng hư vô chi lực căn bản là không sử dụng được, nếu cưỡng ép sử dụng cỗ này yếu ớt thân thể liền tốt sụp đổ, mà những cái kia nhận thuật ra cái gì lại bị hắn bỏ qua rơi mất. Hiện tại liền xem như một người bình thường đều có thể tùy tiện đem Đường Vũ bi vui giờ ập tờ dư a chơ. Nếu như nhân thuật còn ở đó liền tốt nói thì nói như thế, thế nhưng cũng không có có ý nghĩ này, nếu quả như thật nếu mà muốn, Đường Vũ hoàn toàn có khả năng tại hệ thống hối đoái đi ra, hắn chỉ là rảnh đến như cờ ca chư nở dê tại cầu nhậu mà thôi, cũng là chủ thần thật đúng là kinh khủng đâu, chỉ là dùng thể thuật là có thể ngược sát ta. Lần này đối chiến Đường Vũ cu nở dê không phải là không có thu hoạch, ít nhất hắn hiểu được chính mình cùng chủ thần chênh lệch, còn có khuyết điểm của mình. Không hề nghi ngờ, chính mình dung hợp không biết pháp tắc tuyệt đối áp đảo hiện tại biết đến bất luận cái gì pháp tắc phía trên, thế nhưng cái này cũng không hoàn toàn tồn tại thiếu hụt pháp tắc. Chủ thần có khả năng không tốn sức chút nào đem hai loại pháp tắc tách ra, cuối cùng từng cái đánh tan, con đường này rất rõ ràng là không thể thực hiện được, đối ở hiện tại Đường Vũ tới nói. Này là cái thứ nhất khuyết điểm, cái thứ hai khuyết điểm liền là tầng dưới chiến lược chưa đủ. Đem những cái kia nhẫn thuật linh áp những vật kia bỏ qua rơi mất tuy có khả năng xin nhờ hệ thống trói buộc, thế nhưng Đường Vũ đồng dạng đã mất đi tầng dưới chiến lược, đang hết thể có mất tất có được. Đường Vũ đạt được không có gì sánh kịp đơn binh đối chiến pháp tác, thế nhưng đã mất đi đối bảy thủ đoạn công kích. Cũng không thể về sau vô luận cùng đến ai, thẳng mở nuốt chửng hư vô đi nói như vậy còn không có đụng tới chủ thần cái này buốt, chỉ sợ chính mình trước hết cho hao tổn chết rồi, phải biết chủ thần thế nhưng là có một đoàn tiểu đệ. Cho nên tầng dưới thủ đoạn công kích là nhất định, thế nhưng Đường Vũ tuyệt đối sẽ không hướng về phía hệ thống hối đoái, nói đùa, thật vất vả đào thoát hệ thống trói buộc. Lúc này lại cho mình mặc lên một lần khóa này gọi Đường Vũ làm sao chịu được, cho nên chuyện này chỉ có thể tự mình tìm tòi. Mặc dù mình không nhất định là tốt nhất, thế nhưng đây là thích hợp nhất chính mình mà bây giờ Đường Vũ đã biết hữu hiệu nhất mạnh mẽ liền là pháp tắc, thế giới mọi vật đều không thể rời bỏ pháp tắc. Trói buộc, nuốt chửng hư vô cũng là một loại trong đó, tại trong tay mình có thể phát huy ra như thế thực lực kinh người, vì cái gì hắn pháp tắc lại không thể đâu trong mơ hồ một cánh cửa khác tại hướng về phía Đường Vũ mở ra, Đường Vũ tìm tới chính mình đường. Cũng là này đều phải chờ tới chính mình nhét đầy cái bao tử đang nói, trời đất bao la ăn cơm nhất đại hối đoái đi ra người máy chẳng những hiểu được chữa bệnh chiến đấu, liền liền ra chính đều là văn năng, hiện tại Đường Vũ mới cảm nhận được chính mình nhọc nhằn khổ sở kiếm được hối đoái điểm chỗ tốt. Cái kia, ngươi tỉnh rồi ngay tại Đường Vũ hưởng thụ lấy người máy tỉ mỉ thức ăn thời điểm, một cái mang theo thanh âm non nớt truyền vào Đường Vũ trong tai. A Đường Vũ liền giật mình, quá mức ỷ lại thần thức. Bây giờ thần thức không thể sử dụng Đường Vũ vờ ơ y mà không có phát hiện có người đến. Chủ quan, vốn cho là đây là một cái không có người hoang đảo, vờ ơ y mà buông lỏng cảnh giác. Vừa nghĩ, Đường Vũ quay đầu nhìn về phía một bên, vừa mới thanh âm liền là từ nơi đó truyền đến. Đập vào mi mắt là một cái 11-12 tuổi thiếu nữ, nữ hài có một đầu phi màu đỏ tóc ngắn, mặc trên người một thân rộng rãi quần áo. Nguyên bản trắng đoán quần áo sớm đã trở nên tàn phá không thể tả, đặc biệt nhất là con mắt của nàng, khép hở lấy mắt phải, chỉ dùng mắt trái sững sờ nhìn xem chính mình, sai lăng biểu lộ hiện lên ở trên mặt. Nữ hài trong tay bưng lấy mấy cái cây dừa, theo nàng vậy không có mang giày chân nhỏ còn đó có thể thấy được có chút sưng đỏ, trên tay cùng trên mặt còn có số đạo vết thương. Ngươi chính là đã cứu ta người đi tới ngồi một chút đi. Đường Vũ hơi tưởng tượng liền biết thân phận của đối phương. Có thể nói, nàng vẫn là người kia. Nữ hải trần chờ một chút, lưỡng lự nhìn xem Đường Vũ, cuối cùng nhẹ gật đầu, chậm rãi đi vào Đường Vũ trước mặt. Có khả năng nói cho ta biết tên của ngươi sao? Hệ ra 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.